trong chu vi 100 dặm nhất định có một con bạch mã toàn thân trắng như tuyết. Bốn vó màu vàng kim, lúc này rất có thể nó đang núp ở trong phủ quốc sư. Ngươi mau đi tìm nó đi. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy thì rất nghi ngờ. Y cùng ở trong triều với yêu vật này nhiều ngày, vẫn luôn không xác định được bản thể của nó là gì. Mà Mạc Vấn vừa mới đến đã xác định được tên này là một con bạch mã thành tinh. Chưa kể hắn lại còn biết được bốn vó của nó màu vàng kim nữa. Tuy không biết Mạc Vấn dựa vào điều gì phán đoán như vậy. Dạ Tiêu Diêu lại biết Mạc Vấn suy đoán không sai. Trước khi tiểu hoàng đế do yêu vật khống chế xông tới thì gã đã nghiêng mình lao ra ngoài điện. Nhảy lên kim điêu đang ở trên không trung đợi chủ, cưỡi chim bay về phía bắc. Tuy yêu vật này không sử dụng bản thể, nhưng sau khi chiếm đoạt thân xác của tiểu hoàng đế thì đạo hạnh cũng không hề bị hạn chế và ảnh hưởng. Xuất chiêu rất chớp nhoáng, thu phóng dễ dàng, một đứa nhóc con tiến thoái ra chiêu cũng không hề giống như đám yêu quái tôm tép chỉ biết hoa chân múa tay. Mà ngược lại rất trầm ổn, chiêu thức sử dụng rất giống với chiêu thức bậc tướng soái hay dùng trong quân đội. Sau một hồi giao đấu, Mạc Vấn vận linh khí xuất trưởng tiếp song trưởng của đối phương. Bốn trưởng giáp nhau, linh khí của Mạc Vấn vừa tuôn ra đã thu lại. Đây là hắn đang khiêu khích muốn đối phương tiến hành so đấu linh khí. Yêu vật này cũng không hề sợ hãi. Linh khí cũng vừa tuôn ra đã thu lại. Hai bên lâm vào thế giằng co. Khi đã bắt đầu so đấu linh khí thì không thể nào dùng tiểu xảo nào khác được. Kiểu so đấu thế này là lấy mạng đổi mạng. Nếu một bên thất bại, nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì hộc máu mà chết. Còn yêu vật phụ thân lên tiểu hoàng đế lại dám cùng hắn tiến hành kiểu so đấu nguy hiểm này. Có thể thấy đối phương hận hắn đến chừng nào. Mạc Vấn tiến hành so đấu linh khí với đối phương cũng không phải vì muốn đả thương kẻ địch. Mà là hắn muốn kéo dài thời gian cho Dạ Tiêu Diêu. Ngươi có thể thoát khốn đều là công của ta. Sao ngươi có thể lấy oán báo ơn? Mạc Vấn cười nói, yêu vật nghe vậy lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng vẫn tiếp tục thúc giục linh khí. Không đáp lời, Mạc Vấn thấy yêu vật này ngậm miệng không nói. Càng thêm tin tưởng phán đoán của bản thân chính xác. Trước khi vào cung hắn đã phát hiện đám yêu vật này phần lớn tới từ phía đông bắc quanh năm giá rét. Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều. Sau đó hắn vô tình nói ra câu quay đầu là bờ. Đối phương lại đột nhiên bị kích động. Cộng thêm thứ này lại dám nhập vào long thể của hoàng thượng thì tất cả đã rõ ràng. Yêu vật tầm thường không thể chiếm đoạt được long thể, trừ phi bản thể của con yêu vật này cũng có liên quan với long khí. Động vật có liên quan tới rồng thì có rất nhiều, trong lúc nhất thời hắn không đoán được thứ này rốt cuộc là gì. Thẳng đến sau khi thấy nó tung cước đá hậu Dạ Tiêu Diêu mới đoán được bản thể của yêu vật này là một con ngựa. Từ thời xa xưa ngựa đã được gọi là giống trên cạn, là họ hàng xa của chân long, một con ngựa đến từ vùng đông bắc, một con ngựa có lòng muốn đảo chính chiếm đoạt hoàng vị nước Tấn. Một con ngựa trông thấy hắn liền nổi giận lôi đình, một con ngựa có biệt hiệu là Hoàng Nghĩa, thỏa mãn đầy đủ tất cả những điều kiện này chỉ có một con ngựa duy nhất. Đó chính là tọa kỵ Trảo Hoàng Phi Điện nổi danh lẫy lừng của Tào Tháo. Mạc Vấn đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện Trử thị nọ đã sớm bị dọa sợ ngất trên sàn nhà. Nên thấp giọng nói với yêu vật đó, nếu bần đạo không đoán sai thì ngươi chính là tọa kỵ năm đó của Ngụy Vương. Lần này ngươi muốn cướp đoạt vương quyền chính là muốn trả thù năm đó Tư Mã thị chiếm đoạt Giang Sơn của Ngụy Vương. Bần đạo có nói sai không? Phải thì thế nào? Trảo Hoàng Phi Điện bị Mạc Vấn nhìn thấu chân tướng thì rất tức giận. Gầm thét trợn mắt cũng chẳng hề cảm kích. Trẻ con vô tội, bỏ qua cho nó, bần đạo thả ngươi đi. Mạc Vấn nghiêm nghị nói. Ngày đó hắn cũng không hoàn toàn đào lăng mộ của Tào Tháo lên. Chỉ đào phần chủ mộ thất, con bạch mã này chắc là cũng được tuẫn táng trong mộ thất của ông ta. Sau khi nước đại chuyển vàng đi có thể đã không triệt để đóng kín lăng mộ. Làm hỏng địa khí của bát quái vĩnh sinh chi địa, cho nên thứ này mới tỉnh lại. Tên trộm mộ như ngươi đừng có giả bộ nhân từ làm việc thiện. Tư Mã Thị là gian thần chiếm quyền. Cho dù ta không thể cắt đứt quốc vận của chúng thì cũng phải khiến chúng đoạn tử tuyệt tôn. Trảo Hoàng Phi Điện cắn răng nói. Giang Sơn Tào Gia đạt được vốn là của Lưu Gia. Mà Giang Sơn Lưu Gia đạt được lại thuộc về ai chứ? Tuy bần đạo lấy đi vàng ngọc trong mộ, nhưng lại không thương tổn đến quan tài. Lúc này Thiên Cơ Tử đã đi đến phủ quốc sư tìm bản thể của ngươi. Ngươi ở Vĩnh Sinh Chi Địa tu thành hình người chắc cũng không dễ dàng. Nếu ngươi còn không đi, đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Mạc Vấn khuyên nhủ, sở dĩ con bạch mã này có được tu vi cao thâm đến thế đều nhờ bát quái Vĩnh Sinh Chi Địa ở Bất Hàm Sơn. Ở nơi đó không có khái niệm thời gian, trăm năm ở bên ngoài có thể chỉ bằng vài ngày ở bên trong. Cũng có thể bên trong đã trôi qua cả vạn năm rồi. Nếu ngươi đã nói vậy, thì ta, Trảo Hoàng Phi Điện nói đến đây bỗng ngừng lại. Linh khí liền theo đó biến mất. Mạc Vấn phát giác, thầm kêu trúng kế, vội vàng thu công liễm khí nhưng đã chậm. Yêu vật đã rời khỏi điện. Linh khí còn sót lại trên trưởng liền đánh bay thân thể của Tiểu Hoàng Đế ra ngoài. Khách chương.